ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, 870, đệ 868 chương viện trưởng ngươi muốn ăn thịt heo mới là thật. Xuyên Nhanh Hệ Thống, nghe được cái kia nữ hài nhi lời nói. Lăng Hiểu ngẩn ra, lập tức nàng theo bản năng nhìn nữ hài nhi liếc mắt một cái. Nếu nàng nhớ được không sai lời nói, này nữ hài nhi tên là Hạ Sơ Sơ, vì sao ngươi muốn một cái Xuyên Nhanh Hệ Thống? Lăng Hiểu tò mò hỏi một câu, tọa ở trong góc Hạ Sơ Sơ có chút ngượng ngùng cúi đầu. Yếu ớt nói xong, có Xuyên Nhanh Hệ Thống, ta là có thể đến các bất đồng thế giới, cùng anh tuấn soái khí nam thần nhóm yêu đương. Lăng Hiểu, được rồi, Hạ Sơ Sơ, người này ý tưởng tốt lắm. Bất quá, người mới 13 tuổi, có thời gian hay là muốn hảo hảo học tập, thiếu xem điểm Xuyên Nhanh tiểu thuyết. Lăng Hiểu thở dài, đứa nhỏ này phỏng chừng là nhanh mặc tiểu thuyết xem hơn. Kỳ thực, chỉ có vận khí tốt nhân tài có thể ở Xuyên Nhanh trong thế giới yêu đương a. Vạn nhất ngươi vận khí không tốt biến thành người qua đường giáp. NPC đâu, giống các ngươi viện trưởng ta a. Liền làm không biết bao nhiêu năm độc thân cầu a. Ai, Lăng Hiểu dưới đáy lòng thở dài. Mà giờ phút này, bọn nhỏ còn tại dũng dược lên tiếng. Ý tưởng thiên mã hành không? Cũng không biết nhiều năm về sau. Này đó đứa nhỏ bên trong, có không ai có thể đủ bị khải điểm cô nhi viện quang hoàn bao phủ. Tiện đà mộng đẹp trở thành sự thật đâu. Mấy tháng thời gian, nhoáng lên một cái mà qua. Đảo mắt. Sẽ đến ngày quốc tế thiếu nhi, đây là cô nhi viện bọn nhỏ trừ bỏ mừng năm mới bên ngoài. Chờ mong nhất ngày, lúc này năm lục một đôi cho khải điểm cô nhi viện cũng thật có ý nghĩa. Bởi vì Lăng Hiểu muốn ở tháng 6 nhất hào ngày đó. Cử hành khải điểm cô nhi viện lần đầu tiên đại hình tụ hội. Tuy rằng, trước mắt mới thôi, nàng chỉ liên hệ đến con mèo nhỏ 2-3 chỉ. Nhưng là tụ hội hay là muốn tiếp tục đi xuống, dù sao chúng ta cô nhi viện hiện tại giàu có. Hơn nữa, trong chuồng heo hai cái rõ ràng chứ hiện thời đã đủ vừa lòng phí. Lại không làm thịt ăn thịt, sẽ già đi, không thể ăn, cô nhi viện mọi người. Cho nên tụ hội cái gì đều là giả. Viện trưởng ngươi muốn ăn thịt heo mới là thật. Lăng Hiểu, sao sao tháng 5 ngày 31 hôm nay. Cô nhi viện mọi người liền bắt đầu công việc lu bù lên. Bọn nhỏ phụ trách thổi khí cầu, liên lụy hoa, các sư phụ vội vàng bố trí hội trường. Lăng Hiểu tắc mang theo Lệ Cửu cùng Đỗ Cường ở phía nhà bếp bận việc. Chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, giết heo chuyện này thật sự rất huyết tinh. Lăng Hiểu như vậy nhu nhược nhân là sẽ không đi làm. Hai cái chư đều giao cho lò sát sinh nhân, hỗ trợ xử lý. Xem bản thân dưỡng hơn nửa năm tiểu chư chư cứ như vậy cũng bị bưng lên bàn ăn. Lệ Cửu trong lòng rất là phức tạp, nhìn thấy bản thân đồ đệ một mặt u buồn bộ dáng. Lăng Hiểu không khỏi nâng tay vỗ vỗ Lệ Cửu. Tiểu Cửu, ngươi đừng thương tâm a. Buổi tối tận lực ăn nhiều một chút thịt heo. Hóa tình bạn vì thèm ăn. Lệ Cửu, này cũng có thể thôi. Bất quá, sư phụ nói gì đều là đối với. Ân, ta đã biết, sư phụ, Lệ Cửu gật gật đầu, lập tức lại nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, sư phụ, ta có thể kêu Vinh Tư Cẩm đi lại sao? Hắn đối chúng ta cô nhi viện tụ hội giống như thật cảm thấy hứng thú, Vinh nhị thiếu. Nhớ tới vị này thần tài, Lăng Hiểu nhàn nhạt cười, đương nhiên là có thể, Vinh nhị thiếu là chúng ta cô nhi viện tốt nhất bằng hữu. Sư phụ ngươi thật sự là khoan hồng độ lượng, Lệ Cửu trước sau như một đầy mắt sùng bái xem Lăng Hiểu, lập tức hắn mượn ra chính mình di động, cấp Vinh Tư Cẩm phát ra một cái tin tức, mời hắn đến ăn kia ra cô nhi viện đầy năm tụ hội. Vinh Tư Cẩm thu được tin tức sau mỉm cười, lần trước bản thân đối thủ một mất một còn ở Lăng Hiểu trên tay nhưng là ăn đau khổ đâu. Điều này làm cho Vinh nhị thiếu thật vui vẻ a. Đồng thời, cũng kiên định hắn tuyệt đối không thể đắc tội cái kia nữ nhân quyết tâm siêu nương lần này tụ. Hội, hắn vừa vặn có thể cùng Lăng Hiểu lại kéo chắp nối. biến chiến tranh thành tơ lụa. Đệ 869 chương gừng vẫn là lão lạt. Tháng 6 một hào, hôm nay sáng sớm, trong cô nhi viện cũng đã thật náo nhiệt. Lý lão sư cùng Vương lão sư, sáng sớm liền bắt đầu cấp tiểu bằng hữu nhóm phát ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật. Mà Lăng Hiểu hôm nay cũng sớm đứng lên, còn riêng thay đổi một thân thật chính thức bộ vest nhỏ. Không sai, viện trưởng sẽ có viện trưởng đại nhân bộ dáng. Đại khái là cảm thấy bản thân mặc vào tây trang sau. Dung mạo còn là có chút non nớt, Lăng Hiểu ở ký túc xá tìm nửa ngày. Cuối cùng rốt cục tìm được một cái trước kia ông ngoại dùng qua lão kính viễn thị. Ân, mang lên có chút choáng váng đầu a. Bất quá, ở Lăng Hiểu xem ra này cũng không là chuyện này. Đúng vậy, khấu điệu thấu kính còn có thể dùng. Nửa giờ sau, rực rỡ hẳn lên Lăng Hiểu xuất hiện tại mọi người trước mặt. Xem Lăng Hiểu đội một cái phi thường vẻ người lớn màu đen gọng kính. Đỗ Cường nhịn không được nhíu mày. Lăng Hiểu, người hôm nay đổi phong cách à? Lăng Hiểu gật gật đầu. Còn theo bản năng đẩy đẩy bản thân gọng kính. Cường thúc, thế nào, ta có hay không viện trưởng phong phạm? Chậc chậc, đâu chỉ là viện trưởng phong phạm. Ta cảm thấy ngươi này tạo hình đều có thể làm Nga Mi trưởng môn. Đỗ Cường một mặt nghiêm cẩn suy xét. Cái kia, kêu gì tới, diệt tuyệt sư thái. Lệ Cửu ở một bên lớn tiếng tiếp một câu. Một giây sau, toàn bộ phòng bếp liền yên tĩnh xuống dưới. Ngạch, Lệ Cửu sửng sốt, giống như có chỗ nào không đúng dường như. Vì sao không khí đột nhiên trở nên lạnh vèo vèo. Tiểu Cửu a, lúc này, chỉ thấy Lăng Hiểu mỉm cười chậm rãi xoay người. Ánh mắt dừng ở Lệ Cửu trên người. Kế hoạch một ngày là tại sáng sớm. Ngươi xem này sáng sớm. Đúng là tập võ hảo canh giờ. Hảo đồ đệ, đi, đến hậu viện đứng tấn đi. Chát mãn 2 giờ rồi trở về. Sư phụ, ta còn chưa có ăn cơm siêu, Lệ Cửu lăng lăng mở miệng. Kết quả Lăng Hiểu mị mị ánh mắt, trong ánh mắt sát khí chợt lóe. Ta phải đi ngay luyện công. Lệ Cửu lập tức xoay người bước nhanh ly khai phòng bếp. Lăng Hiểu, hừ hừ, này còn không sai biệt lắm. Cư nhiên dám nói ta là diệt tuyệt sư thái. Lăng Hiểu hừ lạnh 2 tiếng. Gặp Lệ Cửu chạy xa. Có thế này quay lại thân đừng có thâm ý xem Đỗ Cường. Hắc hắc, Đỗ Cường cầm nồi sạn chấn định cười. Này tiểu cửu cái gì ánh mắt a? Ta nói rõ ràng là Nga Mi phái đời thứ nhất trưởng môn tiểu Quách Tương a. Tuổi còn trẻ liền khai sáng một cái môn phái. Chậc chậc, lại có năng lực lại tuổi trẻ xinh đẹp. Này bất hòa chúng ta Lăng viện trưởng giống nhau như đúc sao? Lăng Hiểu, thấy không, vì sao kêu gừng vẫn là lão lạt, cường thúc ngươi có thể a? Chuyện hồi sáng này, chính là một cái ngắn ngủi tiểu nhạc đệ mơ siêu trừ bỏ Lệ Cửu mệt giống điều cầu. Những người khác rất nhanh liền đã quên chuyện này. Buổi sáng 9 giờ rưỡi, cô nhi viện đại môn khẩu đã lục tục đến không ít người. Biết khải điểm cô nhi viện muốn làm một lần tụ hội. Phụ trách khu vực này người tình nguyện cùng nghĩa công nhóm cũng tất cả đều tới rồi hỗ trợ. Mà trong khoảng thời gian này, Lăng Hiểu lại thông qua khắp nơi con đường lục tục liên hệ đến vài cái từng đã ở cô nhi viện ngốc. Quá nhân, đại gia đối cô nhi viện vẫn là có cảm tình, có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực, trình diện mọi người, đều cấp bọn nhỏ mua không ít tiểu lễ vật. Lúc 10 giờ, Vinh Tư Cẩm cũng tới rồi. Vị này Vinh nhị thiếu mặc thập phần phô trương, nhưng lại là khai xe thể thao đến. Hắn cũng không sợ quát san sẻ. Đương nhiên, châm chọc về châm chọc, nhìn đến vị này thân tài. Lăng Hiểu lập tức phi nở nụ cười. Vinh nhị thiếu, hoan nghênh a. Lăng viện trưởng khách khí. Hai người vừa thấy mặt, đã tới rồi 300 hiệp buôn bán hỗ thổi. Thẳng đến đêm nên thổi đều thổi, văn hóa trình độ đều theo không kịp, mới rốt cuộc đình chỉ không hề dinh dưỡng vô nghĩa. Đệ 870 chương thần hào ở rề, Diệp Phàm ta hôm nay đến cũng không mang cái gì lễ vật. Bất quá ta liên hệ một cái sinh ý đồng bọn, quá 2 ngày, hắn sẽ đưa một đám máy tính cấp cô nhi viện, này xem như ta cấp bọn nhỏ ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật đi, buôn bán hỗ thổi sau khi chấm dứt. Vinh Tư Cẩm rốt cục nói đến chính đề. Cảm ơn Vinh nhị thiếu. Người tốt sẽ có hảo báo, Lăng Hiểu hướng về phía Vinh Tư Cẩm sán lạn cười. Này trong tươi cười nhưng là hơn vài phần chân thành tha thiết. Vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đã Vinh Tư Cẩm dâng lên này phân tình yêu. Lăng Hiểu sẽ thay thế bọn nhỏ cảm tạ hắn, người tốt sẽ có hảo báo. Nghe được Lăng Hiểu khách sáo lời nói, Vinh Tư Cẩm cũng không để ý. Hắn một cái thương nhân, thật đúng cho tới bây giờ không tin này. Hai người chính trò chuyện, liền nhìn đến một chiếc Bentley chậm rãi chạy mà đến, cuối cùng cũng đứng ở cô nhi viện đại môn khẩu. Hôm nay đến nhân không ít a, Vinh Tư Cẩm xem kia chiếc xa lạ xe. Tên bảng số hắn không quen. Lệ Cửu, là ngươi bằng hữu sao? Vinh Tư Cẩm hỏi một câu. Một bên Lệ Cửu lại lắc lắc đầu. Mà giờ phút này, Bentley xe cửa xe đã bị mở ra. Theo điều khiển vị thượng đi xuống đến một cái hơn 20 nam tử. Nam nhân mặc một thân thật mộc mạc y phục. Tướng mạo tuấn lãng, dáng người gầy yếu. Này ai a, Vinh Tư Cẩm nhíu nhíu mày. Ở Hoa Nam thị kẻ có tiền hắn cơ hồ đều nhận thức a. Nhưng là trước mắt người nọ là thật sự lạ mắt thật sự. Lăng Hiểu, lúc này, cái kia nam nhân chạy tới vài người trước mặt, chần chờ, kêu Lăng Hiểu một tiếng. Không nghĩ tới ngươi đều lớn như vậy. Ngạch Lăng Hiểu cũng giật mình, người này thanh âm rất êm tai, hơi hơi có chút quen tai. Ngươi là Diệp Phàm, Lăng Hiểu mạnh nghĩ tới. Này không phải là Diệp Phàm thanh âm sao? Bản thân cùng hắn thông qua điện thoại, dễ nghe như vậy thanh âm, thật đúng là công nhận độ rất cao. Là ta, Diệp Phàm cười nhẹ, từng đã khốn cùng thất vọng hắn, không có thể diện trở về gặp Vương viện trưởng, càng không có gì lo lắng cùng tư bản trở về cô nhi viện Vân An đại gia. Nhưng là, hiện tại không giống với, liền vào lần trước cùng Lăng Hiểu thông hoàn điện thoại ngày thứ hai. Diệp Phàm ở đi chợ mua đồ ăn trên đường phát sinh tai nạn xe cộ. Mà kia một hồi tai nạn xe cộ, cải biến nhân sinh của hắn, lúc hắn lại ở bệnh viện trong phòng bệnh mở to mắt. Phát hiện bản thân trong đầu hơn một quyển kim chói mắt bộ sách. Tình hình cụ thể sẽ không nhiều lắm lời, miễn cho nói ta thủy số lượng từ. Tóm lại, hiện tại Diệp Phàm rất lợi hại, thật nghiêu bê là được rồi. Nhìn đến Diệp Phàm khí độ bất phàm, trong ánh mắt tràn ngập tự tin, Lăng Hiểu theo bản năng dùng NPC quyền hạn xem xét một chút. Đương nhiên, cũng không có xem xét ra cái gì hệ thống, nhưng là trực giác nói cho nàng, này Diệp Phàm khẳng định không đơn giản, Lăng Hiểu trực giác nhất định chuẩn, mà nửa giờ sau, nàng trực giác cũng ứng nghiệm, bởi vì Diệp Phàm trực tiếp quyên tiền cấp cô nhi viện 500 vạn. Ta hy vọng này đó tiền, mỗi một khối mỗi một phần đều có thể dùng ở bọn nhỏ trên người, đem chi phiếu giao cho Lăng Hiểu. Thời điểm, Diệp Phàm ngữ khí thập phần nghiêm cần, Lăng Hiểu chính là cười nhẹ, người đang làm, trời đang nhìn, người nếu là tín nhiệm ta, ta định không phụ nhờ vả, Lăng viện trưởng ngươi là Vương viện trưởng người thừa kế. Ta tin tưởng ngươi, Diệp Phàm hướng về phía Lăng Hiểu mỉm cười. Lập tức lại nhìn luôn luôn đi theo Lăng Hiểu tả hữu Vinh Tư Cẩm. Ngươi là Vinh Mộc tập đoàn Vinh Tổng đi. Ân, Vinh Tư Cẩm không hiểu gật đầu. Hắn đến bây giờ cũng không nhớ ra Hoa Nam thị có cái nào Diệp gia có một kêu Diệp Phàm tồn tại. Có cơ hội, chúng ta có thể hợp tác lưu lại những lời này. Diệp Phàm liền xoay người ly khai. Cái kia, Diệp Phàm a, bất lưu hạ ăn chút cơm a. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân hẳn là giữ lại một chút hắn. Dù sao hắn đối cô nhi viện cống hiến rất lớn a. Không xong, ta phải đi về cấp lão bà của ta nấu cơm đâu. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, đi nhanh ly khai, hết chương.